Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, vượt giáo liên hiệp hạng mục. Còn nhớ ngày ấy, phong cách lãng nhật thanh, không trung vạn dặm không mây, Trình Dạ một thân một mình đi tới số học thiết lập mô hình phó bản lối vào. Phát sáng ra bản thân sang trọng tốt nghiệp 6 trang bị. Đưa tay hét lớn một tiếng, chiêu hai cái hỗn tử, nhanh tới. Vì vậy, hai cái manh manh chiến đấu năm cặn bã bà vú cô em. Bị Trình Dạ mời về chỗ ngủ. Đến đây, Trình Dạ tham gia số học thiết lập mô hình cuộc tranh tài ba người tiểu đội cứ như vậy qua loa tủ. Họp xong, cho đến kê khai tin tức cá nhân thời điểm, Trình Dạ mới biết hai cô em tên Liễu Thanh, Cố Phỉ Phỉ, hai cái ngoại ngữ học viện năm thứ hai đại học cô em. Vốn là đánh tham gia náo nhiệt tâm tính tới chỗ ghi danh vây xem. Cũng không có quyết định ghi danh dự thi. Dù sao, chỉ bằng hai người bọn họ chiến đấu năm mảnh vụn thực lực cùng với vậy để cho nhân nâng chán im. Lặng số học tài nghệ, ghi danh cũng là con chốt thí phần. Bất quá, nghe Trình Dạ chiêu mộ sau khi hai người quỷ thần xui khiến lựa chọn gia nhập Trình Dạ tiểu đội. Bởi vì ở trong chỗ u minh tồn tại một loại cảm giác. Trình Dạ cái này bắp đùi, hẳn là vô cùng thỏa đáng. Đại thần, cần chúng ta làm những gì sao? Liễu Thanh một con phiêu giật tóc dài, nháy long lanh mắt to đảo. Nếu Trình Dạ lựa chọn mang hai người bọn họ hỗn tử đi đánh số học thiết lập mô hình phó bản, hai người bọn họ cũng không thể cái gì cũng không làm phải không? Trình Dạ một bên ở tờ ghi danh trên viết hạ tên của mình, một bên cười cười nói, không cần, chỉ cần nằm xong là được. Nằm xong, Liễu Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Trình Dạ trong ánh mắt, cũng hơi khác thường, đại thần ý tứ là để cho chúng ta bán đứng nhan sắc. Há, ý tứ của ta đó là, các ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, hết thảy giao cho ta là được. Trình Dạ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết đến ghi danh tin tức. Chỉ bất quá, thiết lập mô hình cuộc so tài kia ba ngày ẩm thực. Liền nhờ cậy hai vị rồi, được. Giải quyết, Trình Dạ mang điền xong tờ ghi danh giao cho nhân viên làm việc. Không có thời gian đang tiếp tục cùng hai vị cô em trò chuyện tiếp. Mở miệng cười nói, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Thiết lập mô hình cuộc tranh tài mở cuộc tranh tài thời gian là đầu tháng 9. Còn có thời gian 3 tháng. Bất quá trước lúc này chúng ta cũng không cần tập họp huấn luyện cái gì. Tờ ghi danh trên có ta phương thức liên lạc. Mở cuộc tranh tài một ngày trước sẽ liên lạc lại ta liền có thể. Ừ, chính là như vậy. Bài tương đương, lời nói xong. Trình Dạ liền rất dứt khoát xoay người rời đi. Chỉ còn lại hai cô em tại chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Phỉ Phỉ, cái này kêu Trình Dạ là ý gì à? Liễu Thanh bĩu môi, nhỏ giọng than phiền. Cố Phỉ Phỉ nhìn Trình Dạ bóng lưng rời đi, trong mắt lóe tiểu tinh tinh. Có lẽ này chính là cao thủ phong độ đi. Ngoặc kép, bên trong phòng làm việc, Phương giáo sư nghe xong Trình Dạ giảng thuật sau khi, cười khổ lắc đầu một cái. Đối với Trình Dạ ở chỗ ghi danh tùy tiện kéo hai cái người đi đường nên làm, Phương giáo sư không có đánh giá cái gì. Bởi vì, ngay cả bản thân hắn cũng tin chắc, cho dù mang theo hai cái hỗn tử, Trình Dạ cũng không có bất kỳ nghi vấn sẽ ở đây lần thiết lập mô hình cuộc so tài trên có tốt biểu. Hiện, mà duy nhất đáng để mong chờ là Trình Dạ biểu hiện sẽ ưu dị đến trình độ nào. Đó cũng không phải tự đại, mà là sự thật, ít nhất ở từ dạy hơn 30 năm trong thời gian. Phương giáo sư đã thấy rất nhiều một thần mang nhị hãm hại tham gia thiết lập mô hình cuộc so tài. Cũng đạt được nước một học sinh, nhưng những học sinh kia, vô luận từ phương diện nào tới so sánh, đều không như bây giờ Trình Dạ. không chỉ có Đường giáo sư coi trọng Trình Dạ tương lai, ngay cả Phương giáo sư chính mình cũng tin chắc Trình Dạ tương lai thành tựu, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Theo lý mà nói, số học thiết lập mô hình cuộc tranh tài đội ngũ đều phải ở trong kỳ nghỉ hè lưu giáo tham gia một đoạn thời gian huấn luyện. Bất quá này đối với ngươi mà nói cũng không nhiều lắm cần phải. Phương giáo sư mở miệng, hắn nghĩ một hồi, như vậy đi, ngươi tìm một ít năm trước đề mục, mình làm một chút, sau đó lấy tới ta cho ngươi thẩm duyệt một lần. Còn nữa, nghỉ hè khoảng thời gian này, mặc dù ngươi không cần tham gia thiết lập mô hình cuộc tranh tài huấn luyện, nhưng vẫn còn cần lưu giáo một đoạn thời gian. Phương giáo sư đối với Trình Dạ tuyên bố cái này, tin dữ, thật may, Trình Dạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mặc dù một trận đau lòng, thần sắc trên mặt còn duy trì bình tĩnh. Giáo sư, là lưu giáo tiếp tục làm BSD phỏng đoán chứng minh làm việc sao? Không phải là cái này, BSD phỏng đoán chứng minh không quan tâm này hơn một tháng. Phương giáo sư cười ha hả khoát khoát tay, ta cho ngươi lưu giáo là vì một cái vượt giáo hợp tác trao đổi hạng mục. Vượt giáo hợp tác trao đổi hạng mục? Trình Dạ hỏi, đây là cái gì? Phương giáo sư giải thích, đơn giản mà nói, chính là mấy trường đại học chung nhau hợp tác nghiên cứu cùng một cái khóa đề hạng mục. Loại hình thức này vẫn luôn tồn tại. Mục đích đúng là vì xúc tiến các đại học giữa học thuật trao đổi. Mà năm nay nghỉ hè, phân gả cho chúng ta số học viện thì có như vậy một cái vượt giáo hợp tác hạng mục. Tổng cộng 5 trường đại học tham dự, trừ chúng ta Đại học Thanh Hoa bên ngoài, còn có Đại học Yến Kinh, Phục Đán Đại học, Giang Triết Đại học, Kim Lăng Đại học 4 trường học. Mỗi trường học phái đến một cái 2 gã học sinh tham dự khóa đề nghiên cứu. Học viện chúng ta chuẩn bị phái ngươi tham gia. Lần này bộ môn nghiên cứu địa điểm thì ở cách vách Bắc Đại số học cùng khoa học sáng tạo thực hành căn cứ. Ngươi cưỡi xe chỉ cần mấy phút, cho nên cũng không cần đi Bắc sinh viên nhà trọ cho ngươi xin giường ngủ rồi. Ngươi cứ tiếp tục ở trường học nhà trọ là được. Quả quyết thời gian đem lưu giáo xin biểu báo cho nhà trọ môn học bên kia. Trình Dạ gật đầu một cái. Điểm này ngược lại không có vấn đề. Chỉ bất quá, giáo sư, trường học của chúng ta liền phái ta một người sao? Phương giáo sư cười ha ha một tiếng. Một cái khóa đề hạng mục. Người không thể quá nhiều. Cũng tương tự không thể quá ít. Tốt nhất là 3 đến 5 nhân. Mặc dù nói chính là vô trường học có thể mỗi người phái ra đến một cái 2 người. Bất quá tình huống bình thường mỗi học tập đều chỉ sẽ mỗi người phái ra một người. Một là vì để tránh cho số người quá nhiều tạo thành khóa đề nội bộ phân công thác loạn. Mà một cái khác là vì chia đều bánh ngọt, vượt giáo hợp tác hạng mục. Trên căn bản đều là hàm kim lượng rất cao khóa đề hạng mục. Không tồn tại bất kỳ tưới quét tích hiệu hiện tượng, cho nên một cái như thế khóa đề bộ môn giải quyết. Đối với một trường học mà nói cũng coi là một cái không lớn không nhỏ vinh dự. 5 trường học, 1 giáo 1 người, như vậy mới có thể đem chia đều lấy được lợi ích. Vượt giáo hợp tác hạng mục mở ra thời gian là trung tuần tháng 7. Ở nơi này trước khi bắt đầu, Trình Dạ nhất định phải giải quyết một chuyện kỳ thi cuối. Hơn nữa còn là 2 cái chuyên nghiệp. Hơn 10 cửa thi. Đây đối với Trình Dạ mà nói coi như miễn cưỡng ok. Dù sao, Trình Dạ biết, chính mình học kỳ kế phải đối mặt. So với cái này còn có nghiêm nghị nhiều. Ngành toán học 20 mấy môn học. Hắn đều muốn ở học kỳ kế thi đạt tiêu chuẩn. Bắt được điểm số. Hơn nữa ngành tài chính cũng là sắp tới 10 môn học. Vậy mình thi chu, sẽ gặp nghênh đón cực kỳ tàn ác hơn 30 chàng thi. Thật là không cho người ta bất kỳ đường sống. Thừa dịp cuộc sống khổ còn chưa tới đến. Rốt cuộc thi xong Trình Dạ chuẩn bị mang theo thật lâu không xuất hiện mục lãnh đi ra ngoài lãng. Một tái, khả thi đang lúc còn không có định xong. Trình Dạ liền nhận được Phương giáo sư điện thoại. Cùng ta đi sân bay. Phục Đán Đại học, Giang Triết Đại học, còn có Kim Lăng Đại học khóa đề tổ nhân viên nghiên cứu đã đến. Chúng ta đi nghênh tiếp một chút. M, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.